Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1615, quét ngang quần hùng. Tô Viêm như tiên như ma, hùng bá thiên hạ, trong mắt của hắn lạnh lẽo, khí thôn tinh không, mạnh mẽ chặn lại mười mấy vị cường giả sức mạnh sát phạt. Chỉ là bức tranh này đã chấn động người đời. Hắn đến cùng mạnh mẽ đến cái gì trong lĩnh vực? Một năm ngủ đông thời gian, đến cùng được cái gì kỳ ngộ? Nói chung, hắn tiếng gào nổ tung, cuồn cuộn bạo phát, gợn sóng màu vàng đầy trời chạy nhảy, giống như từng viên một màu vàng tinh thể, nện ở mười mấy vị cường giả thể xác bên trên. A, nhóm người này tóc tai bù xù, cảm thấy thân xác đều muốn nổ tung. Trong cơ thể khí huyết run rẩy, bất ổn, cũng có thịt người thân nổ tung, bị Tô Viêm sống sờ sờ gào vỡ thân xác, nổ thành từng đoàn huyết quang. Tên ma đầu này, đám này tóc tai bù xù cường giả sợ hãi, mạnh như vậy đội hình đều bị Tô Viêm cho phá tan. Cũng chết mấy cường giả, oanh, thiên thủy thánh nữ đè xuống kinh hãi trong lòng. Lấy ra một tông đại sát khí và chạm hướng về Tô Viêm Ngân Long Kiếm. Tuy nói Ngân Long Kiếm hình thái thứ ba rất là kinh người, khóa lại đầy trời đập về phía Tô Viêm bí bảo. Thế nhưng theo thành nữ lấy ra đại sát khí chấn áp xuống, sát trận nhất thời bất ổn, Ngân Long Kiếm cũng đang run rẩy. Trong giây lát này, mười mấy miệng bí bảo liên tiếp phục sinh, sắp đánh bay Ngân Long Kiếm. Tô Viêm con người hừng hực, như tuổi trẻ tiên vương ở đây bao quát chúng sinh. Cường giả uy nghiêm dốc toàn bộ lực lượng, rung trời động địa. Tô Viêm đem hết toàn lực thức tỉnh, thúc đẩy một thân đáng sợ gợn sóng, chật ních chiến trường. Ta không chịu được rồi. Có người kinh hãi, hoảng sợ kêu to. Đây là Tô Viêm mạnh nhất sát phạt đang tỏa ra. Áp bức bọn họ nghẹt thở, thời khắc này bọn họ nghĩ muốn trốn khỏi chiến trường, rời xa thiếu niên ma vương, chỉ có điều toàn bộ thời không đều bị cầm cố. Muốn rời khỏi tương đương khó khăn, phảng phất lớn lao vực tràng, che kín bầu trời, khóa lại toàn bộ càn khôn thế giới, đè ép chiến trường, giết. Tô Viêm con mắt như thiên đao như vậy khiếp người. Bắn tung tóe ra sát khí qua mãnh liệt, phá diệt tất cả. Đây là chí cường sức mạnh đang giải phóng, không gì sánh kịp sức mạnh đang giác tỉnh, áp chế lại mười mấy vị cường giả. Mặc dù là thiên thủy thánh nữ đều thất thố, phảng phất nhìn thấy côn bằng ra biển, xé rách vòm trời, vô địch cự hung ở gia hạp, dương kích thế gian tất cả kẻ địch. Côn bằng thần thông, người càng tu thành rồi, sắc mặt của bọn họ cuồng biến. Đây chính là cái thế bí thuật, thảo phạt lực tuyệt thế vô song, có lẽ có thể cùng Thái Thượng Thánh Quyết đánh đồng với nhau. Như vậy thần dũng Tô Viêm có cái môn này chí cường thần thông hộ thể, tương đương với như hổ thêm cánh a. Thời khắc này Tô Viêm như là trong truyền thuyết côn bằng trở về, rơi xuống đến sức mạnh để mười mấy vị cường giả run rẩy, một vị tiếp một vị, thân xác bắt đầu nứt toác, xương bắt đầu nổ tung. Đây là muốn bị sống sờ sờ đè nát. Côn bằng đại thần thông, Âm Quân Hạo con mắt của bọn họ đều đỏ, mạnh nhất chiến lực cũng bắt đầu phơi bày ra. Đối với môn đại thần thông này tình thế bắt buộc, ngắn ngủi thời gian, trên thuyền cổ rất nhiều cường giả cuồng bạo liên hợp một đám thánh tử cấp bậc cường giả, áp chế nghệ viên bọn họ miệng mũi vọt máu, đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Nhóm người này sát phạt sức mạnh, liều mạng, cho ta chặn bọn họ, không thể để cho bọn họ tham dự đến Tô Viêm bên trong chiến trường. Trương Lượng bạo gào, hắn cùng Viêm Tước, Thiết Công Kê, Nghệ Viên, Đại Lực, Long Hiểu Hiểu, từng vị đỉnh tiêm vương giả bạo phát mạnh nhất khí tức, liều mạng một trận chiến, vì Tô Viêm tranh thủ đến thời gian, chỉ cần bọn họ có thể chịu đựng, kéo dài nhóm người này bước chân, tin tưởng Tô Viêm có thể giải quyết ngoại giới chiến trường. Như vậy liền có thể thoải mái tay chân, giết đi âm quân hạo chuỗi này cấp bậc thánh tử cường giả. Âm âm, bao la hải vực, dường như bị cắt đứt rồi. Đáng sợ khí tức tỏa ra, tiền sử cự hung ở trở về, Tô Viêm hóa thành côn bằng, quét tới chớp mắt, rất nhiều cường giả nổ tung thân xác, liền linh hồn đều bị đè nát rồi. Côn bằng một mạch mạnh nhất thần thông, hung uy liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ở Tô Viêm tuyệt đỉnh chiến lực bạo phát bên dưới, càng hung tàn cùng khiếp người. Trong hư không từng bộ thi thể nổ tung, máu nhuộm tinh không, cuồn cuộn thấu xương dòng máu, đều nhuộm đỏ mênh mông hải vực. Thần đang khóc, ma đang thét gào, thần ma ở héo tàn, côn bằng đại thần thông chi hạ, nát tan tất cả. Đi, đi mau, đồ ma liên minh ở trong, thông thiên thiếu chủ vị này tối cường giả, chưa từng trong thời gian ngắn giải quyết thiên hạ đệ nhất kiếm trở về chiến trường. Âm quân hạo nhóm người này cũng bị chặn ở bốn mặt bát hoang, hơn 20 vị chưa từng ra tay cường giả sợ hãi, không muốn tiếp tục tham dự đến bên trong. Tô Viêm mạnh mẽ đã để bọn họ sợ hãi rồi. Giờ khắc này nếu như không đi, một khi Tô Viêm sống sót, tất nhiên tìm bọn họ thanh toán. Bọn họ coi thường thiên đình một mạch, ai cũng không tưởng tượng nổi. Quãng thời gian trước Tô Viêm bọn họ điên cuồng đi săn dương ngư cá con, từng cái bị tiên thể dịch tẩm bổ sức sống siêu cường. Mặc dù là tao ngộ quần địch tấn công giết, trong thời gian ngắn cũng có thể chịu đựng được. Nghệ viên bọn họ đang liều mạng chém giết, chặn cấp bậc thánh tử cường giả. Ai cũng nhìn ra rồi, chiến trường giằng co cách cục trong thời gian ngắn đồ ma liên minh khó có thể đánh vỡ. Một khi dành cho Tô Viêm cái này sát tinh thời gian nhất định, như vậy chiến trường địa thế rất khả năng nghịch chuyển. Đương nhiên, trận chiến này biến số lớn nhất, thứ nhất là kỳ thiên thánh tử chưa từng tham dự, lại một cái chính là thiên hạ đệ nhất kiếm lựa chọn đứng ở Tô Viêm bên này. Cùng thông thiên thiếu chủ là địch, ai cũng không sống nổi, hết thảy tham dự vào, một cái đều đi không xong. Thanh âm lạnh lùng dường như cửu u trong luyện ngục nổ vang, bao phủ toàn bộ chiến trường, quét ngang rộng lớn hải vực, không gì sánh được lạnh lẽo. Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt luân, như cái thế chân tiên chiếu khắp tứ phương, trong thể xác lao nhanh mà ra côn bằng thiên lực, diễn hóa ra ngàn vạn côn bằng phù văn, phong tỏa vùng biển này, cầm cố toàn bộ chiến trường. Thiếu niên ma vương, người cũng quá ngông cuồng, còn muốn lưu lại mọi người chúng ta hay sao? Lời nói của hắn tức giận mọi người. Phải biết còn có vài vị thánh tử cấp bậc cường giả chưa từng ra tay. Hắn Tô Viêm lẽ nào liền nhận định có thể ăn chắc bọn họ? Sợ cái gì? Cho ta cùng tiến lên. Phong Thiên Tông mạnh nhất truyền nhân giết ra đến rồi, lạnh lẽo nói, thiếu niên ma vương, đừng cho là chúng ta thật sợ ngươi. Cho ta đồng thời giết tới, ta còn thực sự không tin hắn có thể ngao phải đi. Chờ đợi âm quân hảo bọn họ rảnh tay, chúng ta nhiều người như vậy còn khô không xong một người thiếu niên ma vương sao? Giết hắn. Lại là hơn 20 vị cường giả bạo phát, rất rõ ràng Tô Viêm lời nói tính chất nghiêm trọng, mặc dù là bọn họ rời đi, tương lai cũng sẽ bị thanh toán. Chiến dịch này, hội tụ ở đây cường giả rất nhiều, lẽ nào thật sự không ép được một cái Tô Viêm? Giết a, phá nát sát phạt đội hình lại một lần nữa bắt đầu tái tạo. Vùng biển này biến sắc, kể cả thiên thủy thánh nữ. Bốn đại cấp bậc thánh tử cường giả liên thủ đánh tới. Hơn nữa một đám kinh thế chân tiên bạo phát, đội hình kinh thế, sát phạt ngàn tỷ lớp. Khủng bố như vậy đội hình, phương xa hải vực hội tụ tu sĩ, đều bị sát khí quấy dày sợ hãi rồi. Trên thuyền cổ huyết chiến liên tục, mảnh hải vực kia bên trên, đã giết vỡ trời, hơn 20 vị cường giả liên thủ nha. Hơn nữa 4 vị tiên môn đạo thống mạnh nhất truyền nhân liên thủ bạo phát. Có thể tưởng tượng được thế cuộc đến cùng hung tàn đến cái gì, cấp độ ở trong côn bằng chi lực đều bị áp chế ảm đạm xuống. Đám này cường giả hoàn toàn điên cuồng. Tối cường chiến lực tỏa ra, muốn vừa đối mặt trọng thương Tô Viêm. Gào, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng. Ở chỗ này hủy thiên diệt địa cách cục bên trong, hắn càng ngày càng lớn lao cùng kinh thế rồi. Vù, Tô Viêm xương trán tỏa ra ánh sáng thần thánh, dường như một bộ sống sót mẫu kinh thư đang đọc. Trong biển ý thức của hắn bộ hồn khí tiết ra ngoài, dường như hóa thành biển lửa đại dương, nằm dày đặc trí cường trật tự cùng quy tắc. Nội bộ ngồi xếp bằng màu vàng nguyên thần, như là thai nghén thái dương tiên thể, khuấy động ra đáng sợ linh hồn khí thế, quét ngang chiến trường này. Phốp, rất nhiều cường giả như bị sét đánh, con mắt của bọn họ biến thành màu đen, linh hồn sắp nứt, chỉ cảm thấy ngàn tỷ dương khí ngọn lửa hừng hực chen khắp đất trời thời không, muốn đốt sụp linh hồn của bọn họ. A, có người kêu thảm thiết. Nguyên thần dường như bị tù ở trong tiên lô nung đốt, cuối cùng chưa từng gánh vác được. Nguyên thần bị thiêu nướng nổ tung, thân xác cũng theo chia năm xẻ bầy. Nuốt hận ở Tô Viêm nguyên thần khí tức trước mặt, cái này không thể nào. Thiên thủy thánh nữ thất thố, Tô Viêm nguyên thần không phải trọng thương sao? Nhưng là hiện nay, nguyên thần của hắn khủng bố một đoạn dài. Đây là chân tiên cảnh trạng thái đỉnh cao nguyên thần, mà hừng hực đáng sợ, áp chế nguyên thần của nàng đều đang run rẩy, thậm chí đinh tai nhức óc mẫu kinh tụng đọc thanh âm, chấn bọn họ nguyên thần run rẩy. Chớp mắt, đám này cường giả chết rồi mấy cái, còn lại đều chiến lực tổn thất lớn, nguyên thần bị áp chế rồi. Tô Viêm trong xương trán như cùng ở tại thai nghén thái dương thánh hoàng, có lớn lao thần uy, tỏa ra linh hồn khí tức, kẻ địch khó có thể chịu đựng, cũng bắt đầu choáng váng, nguyên thần sắp nứt. Oanh, Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, hắn bay lên trời, nguyên thần cùng thể xác giao hòa chớp mắt, hơi thở của hắn sôi trào mãnh liệt, dương khí ngập trời, chấn động vũ trụ tinh không. Các ngươi những tạp ngư này, còn dám tới giết ta, đều chết đi cho ta. Trong phút chốc thời gian, tam đại Tô Viêm tỏa ra, trong thời gian ngắn dương kích chiến trường, nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, toàn bộ chiến trường đều bị đánh nổ, khí hóa tam thanh trạng thái bên dưới, ven đường trời long đất lở, quần địch nứt ra, hóa thành từng mảng huyết quang. Không. Quần địch hoảng sợ, chỉ cảm thấy cự đầu đánh tới, khó có thể ngăn hàng. Chưa kịp chờ bọn họ hoàn hồn, Tô Viêm đã giết tới. Ven đường lưu lại một bộ bộ thi thể, rất nhanh toàn bộ thời không tiến hành tan vỡ. Hải vực nhuốm máu, mùi máu tanh gay mũi. Chết đi ở Tô Viêm dưới chân cường giả, có cổ tộc xuất sắc truyền nhân, có tự chém tiến vào đế lộ chiến trường cường giả, cũng có đại giáo mạnh nhất truyền nhân. Nói chung, từ khi Tô Viêm giết tới chiến trường này, hơn 30 vị cường giả đỉnh cao bị hắn giết rơi mất. Còn sống sót mấy vị cấp bậc thánh tử cường giả tuyệt vọng. Hắn đến cùng thu hoạch cái gì kỳ ngộ? Vì sao nguyên thần sẽ trưởng thành đến một bước này? Thái dương mẫu kinh ở Tô Viêm trong óc vận chuyển, chỉ bằng vào nguyên thần của hắn khí tức, đủ để tiêu diệt cường địch. Đưa các ngươi lên đường. Tô Viêm giết hướng tinh không, thể xác tỏa ra so với thái dương còn muốn hừng hực hào quang, rừng rực vô cùng. Oanh, tam đại Tô Viêm hợp làm một thể, hóa thành mới tinh bóng dáng, khí tức càng không hợp thói thường, đấm ra một quyền đi, thế như trẻ tre. Đánh thiên thủy thánh nữ ngọc thể nứt toác, một đời cường thịnh đại giáo thánh nữ tuyệt vọng trọng thương, hốt hoảng mà chạy. Xoạt, thiên ngoại bay ra ngoài một khẩu sáng loáng kiếm thai, trực tiếp cắt xuống Thiên Thủy Thánh Nữ đầu. Người nào? Thiên Thủy Thánh Nữ tuyệt vọng, đầu của nàng cùng thân xác chia nhỏ, hoảng sợ đòi mạng, mượn đầu dùng một lát. Thái Thượng Thánh Nữ bồng bềnh mà tới, lấy kiếm thai cắt xuống Thiên Thủy Thánh Nữ đầu. Đối với Tô Viêm lại cười nói, ta đến rồi đoạn một việc nhân quả, mà Vương Huynh không có ý kiến chứ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.